Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 35 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 35. Đêm mưa kháng lũ. Mưa rào rào trút xuống mặt đất, giống như lời cảnh cáo, một nguy cơ đang tới, lời cảnh cáo từ tự nhiên. 15 tiếng trước, mười mấy thôn bên lưu vực sông Biên Sơn đã bị nhấn chìm, cảnh báo cấp da cam mới khiến chính phủ huyện coi trọng, bắt đầu tổ chức kháng lũ cứu nạn. 10 tiếng trước, sở thủy lợi tỉnh đề xuất phương án phân lũ, chính phủ huyện không cách nào tổ chức cuộc di cư quy mô như thế, cầu cứu đại nguyên. Tiếp đó, khu phố công bố cảnh báo đỏ. Trạm quan trắc thủy văn sở thủy lợi công bố cảnh cáo lũ, chính phủ thành phố đành phải huy động lực lượng cảnh sát tham chiến. Phương Bắc hạn nhiều, lũ ít, mấy năm trước sau khi phân Hà Nhị Khố xây xong, công bố tiêu chuẩn chống lũ là 100 năm một lần, phân Hà cạn nước thì nhiều, có nước thì ít, chuyện lũ lụt không ai ngờ tới. Các cơ cấu cãi vã đã tốn không ít thời gian, cùng với cảnh báo quả mực nước Nhị Khố không ngừng tăng cao, bầu không khí càng lúc càng khẩn trương. An nhàn đã lâu, các cơ cấu chính phủ đối diện với lũ lụt có chút hoảng loạn, xông lên trước tiên là hơn 1 vạn bộ đội và dân binh, tiếp đó tới lực lượng cảnh sát cũng bị đẩy lên tuyến đầu. Trong tòa nhà chính phủ, hiếm hoi được một lần đêm khuya mà vẫn sáng đèn. Bình thường tấm biển bộ chỉ huy phòng lũ chống hạn bị bỏ quên trong góc không ai chú ý. Bây giờ thành tiêu điểm, đầu não tới từ chính phủ, thủy lợi, quân khu, công an tụ tập ở nơi này. Lập nên cơ cấu chỉ huy là quyết sách lâm thời. Đem so với hiệu quả thì ở chính phủ càng coi trọng quyết sách tập thể, coi trọng chức vị xếp hạng, coi trọng trách nhiệm lãnh đạo. Cái từ quần chúng nhân dân tuy không đáng tiền, nhưng đặt bên cạnh mũ ô sa có trọng lượng không hề nhẹ hơn. Chuyện này không được sơ suất. Trên màn hình hiển thị lớn, mấy dấu đánh lên con sông ngoằn ngoèo. Chuyên gia trạm quan sát thủy văn chỉ màn hình giải thích. Hiện mực nước của phần Hà Nhị Khố cao hơn mức cảnh báo 92 cm. Cảnh báo đỏ đã ban bố 6 tiếng trước, nước vẫn đang tăng lên. Lý luận mà nói, tỉnh ta hạn nhiều lũ ít, nhưng năm nay chịu ảnh hưởng bão ở vịnh Bột Hải. Cao áp nhiệt đới lâu ngày không tan, hiện tượng mưa lên tới 275 mm, đã vượt mức cao nhất trong lịch sử vào năm 1996. Trung tâm vùng mưa tập trung ở một dải phân Hà. Căn cứ vào sự chỉ huy của Bộ Chỉ huy Phòng hạn chống lũ, chúng tôi chuẩn bị vào 7 giờ sáng ngày mai, trước khi đợt lũ đầu tiên tới, cho nổ đê sông Biên Sơn để nước chảy vào sông Tiêu Lạc, Ô Long tiết lũ. Hiện giờ, vấn đề chủ yếu là khu tiết lũ gồm Chu Giả Loan, Bá Sĩ Cầu, Hàn Trại, Bối Tôn, Đái Trang. Tổng cộng sẽ có mười mấy thôn bị lực lũ nhấn chìm, quân chúng phải di dời hơn 8.000 người. Chính phủ đương địa không có năng lực này. Quyết sách đã định, nơi này chẳng qua là nói cho các vị lãnh đạo biết quá trình. Tài liệu khiến ai nấy xem mà tim đập mạnh. Số liệu nhiều năm đưa ra, tháng 8 năm 1955, đại nguyên mưa to, nước lũ nhấn chìm 753 nhà máy, chết 83 người, sập 176 căn nhà. Cùng tháng 8 năm 1959, Trung Du Phần Hà mưa to tới 175 mm, ba huyện Phần Dương, Giao Thành, Bình Diêu bị nhấn chìm, mất 3,8 vạn hecta ruộng, chết 23 người. Thị trường đảm nhận chỉ huy tổng bộ chỉ huy. Tuy không biết kháng lũ là phải kháng thế nào, nhưng trong lòng biết sức nặng của những con phố trên. Nếu mà tái hiện một đoạn lịch sử như thế, nếu không ngăn được lũ, bảo vệ Nhị Khố Phần Hà tiêu tốn 100 triệu đầu tư, không bảo vệ được đại nguyên thì mình cũng thành lịch sử luôn. Lặng lẽ bỏ kính xuống, dày sông mũi hắng giọng đắc hẳn. Cục trưởng Lương, người của Cục Công an các anh đã tới vị trí chưa? Chúng tôi đã điều động hơn 3.000 đặc cảnh, vũ cảnh với các đồng chí cảnh sát tuyến đầu tới hiện trường, bắt đầu sơ tán quần chúng. Đường quốc lộ bị phá hủy mười mấy chỗ, cho nên thời gian bị trì hoãn một chút. Hiện giờ là 1 giờ 40 phút sáng, chưa tới 6 tiếng nữa, có nắm chắc không? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cục Công an đã dốc toàn lực, nhưng không ai dám đảm bảo không có chuyện ngoài dự liệu. Tổng chỉ huy nhìn hai vị đại biểu bộ đội. Chính ủy Vu, lực lượng cảnh sát đại nguyên đã rút đi 1/3 rồi, gặp khó khăn dựa vào các anh đó. Thị trưởng yên tâm, Hai Doanh 52113 và 52932 cùng dân binh địa phương, cảnh sát huyện cùng nhân viên chính phủ, tổng cộng có 16.000 người đang nỗ lực cứu viện, giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Tiếp theo đó là cơ cấu dân chính công bố phương án an trí lâm thời, phương án tái thiết sau thiên tai của chính phủ huyện Dương Khúc. Quyết sách đang tiến hành nhưng lo lắng thì lan đi, mưa như chút vẫn không ngừng nghỉ. 2 giờ sáng, trung đội đặc cảnh một dài Chu Giả Loan, Bá Sĩ Câu báo cáo sơ tán hoàn tất. 3 giờ 15 phút sáng, một dài Thạch Hổ Câu sơ tán hoàn tất. 4 giờ sáng, Hàn Trại sơ tán hoàn tất. Thôn Long Hưng gần đây nhất lại cách xa Đại Nguyên nhất tới 5 giờ sáng thì sơ tán gần kết thúc. Đây đúng là cái việc mà chẳng ai muốn làm. Chính phủ hai cấp huyện xã trước đó một ngày di dời được chưa tới nửa nhân số. Chính phủ thành phố bất đắc dĩ mới phải rút lực lượng cảnh sát tới, hơn 3.000 cảnh sát một nửa phụ trách di dời. Khi ngồi xe buýt tới, đường quốc lộ và cầu đã bị hủy không ít. Xe đi nửa đường dừng lại, Tần Cao Phong dẫn 100 cảnh sát hành quân gấp mười mấy km. 2 giờ sáng tới được địa điểm chỉ định, được cán bộ thôn tháp tùng, cảnh sát đi từng nhà vừa thuyết phục vừa giúp vận chuyển đồ đạc. Mang đồ đạc, mang vợ con, chen chúc nhau trên những chiếc xe nông nghiệp ba bánh bốn bánh, kéo dài suốt từ cửa thôn lên đường quốc lộ. Trời tối đen như mực, mọi thứ đèn pin, đèn bão, đèn xe chỉ đủ nhận ra lối đi. Tiếng trẻ con khóc lóc, tiếng người lớn quát tháo đổi ra su kêu làm đội ngũ loạn cả lên. 100 cảnh sát hiện nhiên là không đủ, cứ cách 10 mét có một người, ánh đèn biến thành con rồng dài, chỉ dẫn quần chúng di chuyển lên nơi cao hơn. Đêm mưa, gió đen kìn kịt, tâm tình bi thương tràn ngập khắp nơi. Đứng ở cửa thôn giống như quê nhà Phong Lâm, như nhìn thấy lửa của nhà Trương Tam, châu bò của Giản Nhị trong thôn mang một mùi vị quen thuộc. Sau khi hành quân hơn 10 km, lại đứng im chịu trận gió mưa, Diệp Phàm lạnh cóng. Bên cạnh là chủ nhiệm phụ nữ thôn, đội trưởng còn có cả người xã phái tới chi viện. Bận rộn hơn 2 tiếng, gần 5 giờ sáng mà còn chưa hoàn thành. Nhìn thấy đội trưởng Tần sốt ruột, cán sự xã giải thích. Bây giờ người có bản lĩnh ở thôn thì đi hết rồi, chuyển đi được thì cũng đi hết, làm công được cũng chẳng ngờ lại. Đồng chí công an, tôi biết các anh cũng có cái khó, nhưng chúng tôi cũng hết cách. Nhưng ông bà già này đầu óc chỉ có thế thôi, châu bò gà lợn trong nhà là mạng sống của họ, nửa đêm bắt họ rời nhà là khó lắm. Hôm qua đã đi vận động rồi, huyện xã bảo đảm mọi người một tháng sau chuyển về, nhưng mà không ai chịu tin, cưỡng ép chỉ đi được non nửa. Đồng chí công an đừng gấp, đợi thêm chút nữa. Tôi không gấp sao được, Tần Cao Phong trong bóng tối nói lớn. Hai tiếng nữa lũ tới cuốn người đi thì anh chịu trách nhiệm nhé. Cán sự xã không nói nữa. Tất cả mọi người nghe mệnh lệnh của tôi, Tần Cao Phong cầm loa hô. Các đồng chí ở đội 2, đội 3 phụ trách bố về quần chúng, số còn lại tập kết ở cửa thôn. Hai người một tổ đi về hướng tây kiểm tra từng nhà, nếu phát hiện quần chúng chưa đi, bất kể dùng thủ đoạn gì, đem toàn bộ đi, không được bỏ sót một ai. Giọng nói không có chút sắc thái tình cảm nào cả, giống như là hạ lệnh bắt nghi phạm vậy. Mệnh lệnh phát ra, mọi người từ xa tới gần chạy tới cửa thôn, tụ tập lại thành từng tổ hai người. Men cổng thôn đi vào, ánh đèn pin nhấp nhoáng trong thôn, xung quanh đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Thi thoảng có nhà còn sáng đèn, cửa mở rộng im phăng phắc như thôn chết. 10 phút sau, tổ Vương Minh phát hiện một người uống say ngồi trong chuồng gia súc. Ai cũng biết người say đất nặng, chân tay mềm nhũn, gian nan lắm mới vác ra cửa thôn. Bí thư chi bộ nhìn người đó một cái sôi máu, vung tay cho mấy cái tát, chửi cái gì mà tưởng mò vào nhà quá phủ kia rồi, té ra là chui vào làm bạn với lửa. Người say kia chẳng tình, bị tát mấy cái còn hạnh phúc đến mấy tiếng, làm nắm cảnh sát tức tế bật cười. Lại thêm một lúc nữa, tổ cao ái quân có báo cáo chi viện. Bốn người vác hai ông bà già nhất quyết không chịu đi, liên tục chửi bới thô tục. Đợi vừa thả xuống một ông già khóc lóc muốn về nhà, hết đấm lại đá cảnh sát, là người gần đất xa trời rồi, không ai dám mạnh tay với họ. Tiêu Thành Cương gọi chi viện gấp qua bộ đàm. Diệp Phàm cách đó không xa liền bị bõm lộ nước chạy tới. Nước trong thôn lúc này có chỗ ngập qua đầu gối, đường đi toàn bùn nhão, rất nguy hiểm. Tìm tới đầu tây thôn thấy có một viện tủ tách biệt, gian nhà chính khóa chặt, trong đó có người già kiên quyết bám trụ. Dưới ánh đèn pin 15W tơ mơ chiếu vào, bà già tóc bạc trắng tay cầm chổi như người xã hội cũ nhìn thấy địa chủ tới nhà thu lương thực vậy. Thấy Quách Nguyên và Thành Cương vẫn giằng co, Diệp Phàm vuốt nước mưa trên mặt hỏi lớn. Sao không mang đi? Gâu gâu gâu. Vừa hỏi xong thì một con chó vàng lớn trồm lên sủa điên cuồng, hàm răng nhe ra trắng ợn, da nhớt không biết có mang bệnh dại không, làm Diệp Phàm kinh sợ, nhảy ngược ra sau. Bà già đó già lắm rồi, nó năng không rõ, dòng thù hận tới tận xương tủy thì rất rõ. Cô xéo, đám người sói không ăn kia, cút đi, con dâu ta không có nhà, muốn bắt nó à, ôm giấc mộng quỷ đó đi, chỉ có một mình bà già này thôi, xem Hoa Hoa cắn chết các người. Hoa Hoa chính là con chó kia rồi. Mấy cảnh sát nhìn nhau thì quái nào bọn mình lại thành đi bắt con dâu người ta thế. Phạm ca, anh lên đi. Thành Cương lùi lại, người thì hắn không sợ, chỉ sợ chó. Hết rồi, chúng ta gặp phải là đấu tranh giai cấp rồi. Diệp Phạm chợt nhiều nguồn cơn. Nhìn bức ảnh kia kìa, tám thành là có chúng ta để bắt người đi triệt sản rồi. Hả? Mấy người chiếu đèn nhìn, một đôi vợ chồng, mỗi người bế một đứa con. Triệt sản, sao nghe như chuyện thế kỷ trước thế? Diệp Phạm thấy cả đám tộn mặt không hiểu mô tê gì cả thì giải thích thêm. Ở thành phố còn đỡ chứ, ở quê bây giờ vụ sinh đẻ kế hoạch vẫn quản chặt lắm. Sinh đôi phạt, sinh ba bắt được thì triệt sản, có bầu thì bắt phá. Hai vợ chồng khẳng định là vỡ kế hoạch nên ra ngoài trốn, còn lại bà già. Ra là thế, cứ mà chẳng ai quan tâm, cả đám đun đẩy Diệp Phạm lên. Nói cho bà ấy hiểu đi, lũ sắp tới rồi. Nói cái đám, có biết hình tượng cảnh sát ở thôn Thối Hoắc không? Còn không bằng đám kế hoạch sinh sản, ai mà tin? Vậy phải làm sao? Quách Nguyên sốt ruột lắm rồi, chậm chân ở đây là chết hết. Lại đây, chúng ta làm thế này. Diệp Phạm nhìn quanh sân, ổ gà chuồng lợn đều có, bốn người xuống lại thuy tâm một hồi, sau đó tản ra bốn phía. Không lâu sau, trong tiếng mưa rơi chợt truyền ra tiếng kêu thảm thiết, không phải người mà là lợn, tiếng kêu chói tai giống như bị người ta kéo đuôi hay bóp cổ. Bà già ngồi trên giường giật mình, vội vàng khoác áo chửi bới. Bọn chết chém, bọn sói không ăn, bắt lợn nhà bà. Tiếng lợn kêu chưa dứt lại từ tiếng gà kêu quăng quắc loạn cả lên, giống như nửa đêm cáo trèo vào chuồng vậy. Bọn trộm khốn kiếp muốn vét cổ ổ đôi. Bà già đá con chó rủa óng ngoằng lao ra chuồng lợn, chỉ nghe một tiếng mẹ ơi, thế rồi một người một chó đuổi nhau chạy đi xa. Bà già trông gậy đang ngoài, thình lình có người chạy tới hô. Bà ơi bà, đừng sợ, cháu là con lớn nhà trưởng thôn, bà nhớ cháu không? Có người trộm lợn con nhà bà chạy rồi. Cái gì? Nhà trưởng thôn không phải là đại nha đầu à? Sao biến thành tiểu tử hả? Mặc dù mắt kèm nhèm nhưng bà già còn chưa lẫn. Ai? Cháu là nam nhân nha đầu đó. Con để gà tới, có khác gì con trai? Ngoài trời mưa to. Bà, để cháu khoác áo cho. Diệp Phạm nói dối không chớp mắt, quan tâm cầm áo mưa lớn khoác lên người bà già, khoác được cái là cõng luôn. Bà, không nói chuyện này nữa. Nào, cháu cõng bà đuổi theo hắn. Thằng trộm đó chạy nhanh quá, bà không đuổi được đâu. Thôn tối om om, tên trộm cầm đèn pin thùng thẳng chạy trước. Cách đó mười mấy mét, Diệp Phạm cõng bà già thở như chó thở chạy theo. Bà già ngồi trên lưng cầm gậy thúc như thúc lừa. Nhanh, nó chạy mất, bắt thằng trộm giao cho thôn. Diệp Phạm vừa hành quân mười mấy km, sau đó lại dầm mưa khuân đồ giúp người trong thôn suốt hai tiếng. Chạy được một lúc thì lảo đảo, hai chân muốn xoắn vào nhau. Bà già thương hại xoa đầu. Ai, tiểu tử, nghỉ chút đi, đừng để lợn con không bắt được lại mệt ngã ra đó. Không không, không không sao à, bà cứ yên tâm, cháu nhất định bắt được thằng trộm lợn, đưa nó lên thôn. Diệp Phạm bước chân khó nhọc, lòng vẫn vui vẻ, bà biết đứa cháu này quý hơn con lợn. Thật là ngoan, trưởng thôn à, là cái đồ hèn, vậy mà có đứa con rể ngoan. Bà già cảm kích lắm, thế là hộ đồ bị đưa khỏi thôn. Quách Nguyên theo sau, chọc ổ gà thế nào mà vạt áo trước toàn phân gà, tại không biết sao con bị vút gà cao sức sát, đang chửi bới Diệp Phạm chỉ đưa ra chú ý nát. Tiểu Thành Cương tập tà tập tễnh trở về, còn thảm hơn mấy phần, nói bị con chó cắn, chiếu đèn pin tới thì bắp chân toàn máu, vừa buồn cười vừa lo. Lắc đác tìm ra được hơn 10 người không chịu đi, cũng không chịu tin lũ sắp tới. Từ tận 6 giờ 20 phút sáng, tin tức thôn Long Hưng sơ tán hoàn tất mới truyền về bộ chỉ huy, nhiều người thở phào. Bóng đêm chuyển dần về sáng, 100 cảnh sát phân chia ra 4 đoàn, bảo vệ quần chúng rút lui. Đội ngũ mấy trăm người trông hết sức hùng tráng, xe bò, xe ba bánh, chở thứ đáng tiền trong nhà. Bên trên chùm vải ni lông giống như đại quân chạy nạn. Vì cán sự xã gầy gò cao đáo đeo kính, gặp hộ nào là giải thích cho họ cái lợi di rời, nhưng mà đại đa số lạnh nhạt. Từ khi đến điểm an trí lâm thời do chính phủ huyện bố trí mới biết đây là đợt quần chúng cuối cùng. Đúng 7 giờ một tiếng động long trời lở đất truyền tới, mặt đất như rung lên làm quần chúng hoảng loạn nhìn hết về phía đông bắc. Cách núi non chẳng biết xảy ra chuyện gì, có điều ai cũng biết không phải chuyện tốt. Không lâu sau, âm âm như có mười mấy chiếc tàu hỏa đang cùng chạy tới. Dưới chân rung lên bần bật, đám đông la hét ý ới gọi người thân tụ tập một chỗ. Tiếp đó từ giữa khe núi một dòng nước vàng đục ngầu trào ra, rầm rầm đổ tới. Đi qua tới đầu cuốn theo cát đá, đất đai như bị bàn tay khổng lồ bẻ ra từng mảng. Gia nhập dòng lũ, thôn trang nhìn xa xa trong mưa hết sức nên thơ, chớp mắt bị dòng nước cuốn qua không còn tăm tích. Thiên uy của đại tự nhiên làm người chứng kiến rụng rời chân tay. Đứng ở trên cao nhìn mặt nước nghe tiếng động tựa sấm rền, ai nấy chóng mặt, sợ hãi tột độ. Bốn cổng xả lũ qua phân Hà Nhị Khố đồng loạt tiết lũ. Trạm giám sát thủy văn mắt nhìn không chớp nấc đo mực nước. Từ bộ chỉ huy có thể nhìn thấy rõ ràng nước phần Hà kéo qua thành phố Đại Nguyên, nước dâng tới tận mặt cầu. Người dân thành phố kinh hoàng, cảnh tượng đó kéo dài 10 phút rồi bình an rút đi. Phòng hội nghị tổng hợp ở chính phủ thành phố bùng lên tiếng reo hò, mọi người vui sướng vỗ tay. Đại Nguyên an toàn rồi, thành phố an toàn rồi. Nước lũ cho dù đã giảm bớt, những uy thế vẫn khiến cho người di rời mặt cắt không đà máu. Tận mắt chứng kiến một thế thôn làng tĩnh mịch biến mất ngay trước mắt. Dòng người đang di chuyển không hẹn mà cùng dừng lại, đứng xa xa, bần thần nhìn lại vị trí thôn trang ngày nào. Như hồi tưởng lại nhà cửa, đồng ruộng, bò dê chạy trên những đồng cỏ xanh. Cho dù là nhà dột mái nát, cho dù là ruộng cằn đất bạc, cũng không ai muốn bỏ nhà rời quê. Nhiều người già đã sống cả đời ở mảnh đất đó không ngăn được những giọt nước mắt mờ đục. Để nước lũ nhấn chìm nơi này hay là nuốt chửng thành phố, đoàn cảnh sát biết được nguồn cơn không khỏi thấy cái thôn đó bị hủy trong tay mình. Nhìn ông già và cụ khóc đồng, không dám nói gì, sợ gây xung đột lớn hơn. Đội ngũ vừa dừng lại, cán sự xã liền cuống lên, vừa chạy vừa cầm loa hô. Các bà con, đừng dừng lại, mưa lớn như thế sẽ còn có một đợt lũ nữa. Chính phủ đã an bài chỗ trú chân lâm thời, sắp tới nơi rồi. Huyện đã an bài nhà định cư cho mọi người. Khi đó mọi người có nhà mới, có lương thực cứu tế, tiền cứu tế mai sẽ tới. Bà con, đừng dừng lại. Các bà con lơ người này đi, thậm chí là có thái độ thù địch. Xem ra độ tín nhiệm của chính phủ trong mắt người dân quá tệ. Cán sự xã còn đang hô hào, không ngờ thình lình có tiếng hô cứu mạng. Hết sức kinh hoàng, làm mọi người rối rít quay đầu. Diệp Phàm đi ở giữa đội hình, nhìn thấy Tiêu Thành Cương chạy thục mạng, sau lưng là con chó vàng bị mưa làm ướt súng đang sủa oang oằng. Nhìn là biết rồi, có lẽ con chó nhớ mặt thằng trộm lợn lại tấn công tiếp. Nói thì chậm, chuyện xảy ra rất nhanh. Thân thủ Tiêu Thành Cương cũng chẳng phải đùa, thuận tay nhặt một cục đá ném ra, ném một phát trúng ngay lưng nó. Con chó đau đớn oằng một tiếng loạng choạng, nhưng chỉ vẹn vẹn có thế, nó không sợ mà còn càng phát điên. Tiêu Thành Cương cởi áo mưa ra, chuẩn bị đợi nó tới thì trùm lên, xem ra bị cắn một phát liền khôn ra. Người khôn lên nhưng chó cũng chẳng ngốc, cách mấy bước không đuổi nữa. Song vườn quanh gầm gừ, một người một chó cứ như trời đấu bò Tây Ban Nha. Cán sự xã từ xa quát tháo. Này này, chó nhà ai thế? Mau gọi về đi, sao để cắn người bừa bãi như vậy? Người trong thôn nhào nhào, người bảo quả thêm năm, người bảo quả bà năm. Bà già từ trên xe lừa nhảy xuống quát một câu. Con chó rất nghe lời, vẫy đuôi chạy về bên chủ. Cứ nghĩ thế là xong rồi, ai dè đâu bà già đột nhiên nhớ ra, cầm gậy chỉ Tiêu Thành Cương, vừa chửi vừa đánh. Cái thằng sói không ăn, trộm gà nhà bà, cái thằng sói không ăn, bắt lợn nhà bà. Tiêu Thành Cương không kịp đề phòng, chúng liền mấy gậy ôm đầu lùi như chuột. Thấy Diệp Phàm bộ trốn sau lưng y, Diệp Phàm lên tiếng khuyên can. Bà ơi, bà đừng đánh, là cháu đây, cháu cống bà ra đấy, bà nhớ cháu không? Thì đã là may. Bà già rõ ràng là nhớ rất rõ, cua gậy qua túi bụi. Diệp Phàm trúng một phát giữa mặt, đau chảy nước mắt. Bà già mặt hầm hầm chửi bới. May, trộm lợn nhà bà, còn lừa bà, một đám hèn nhát, một đám không ra gì. Một đám đồng đội vội chạy tới vây quanh hai người anh em. Bà già vừa khóc vừa mắng, gậy vung như búa, thấy ai đánh nấy, tức thì chó chạy gà bay. Mấy người phụ nữ xung tới mà không biết phải làm sao, kêu đám cảnh sát chạy đi. Người chạy rồi, bà già không còn ai để đánh, ngồi bệt xuống đất gào khóc. Một khung cảnh bi thương tự nhiên xảy ra, chuyện trời ơi đất hỡi. Người khóc chó sủa loạn lên, bà già kia cứ bố đồi nói cái gì đó không rõ, nhưng chỉ hai người chửi là trộm, khơi lên thù hận của đám phụ nữ, hùa nhau chỉ trích cảnh sát. Đám cảnh sát đang lung túng thì cán sự xã kéo trưởng thôn tới. Mũ cỏ đội lệch, khoác áo mưa đỏ bắt mắt, răng to vàng khè, nhìn là biết dân quê chính gốc rồi. Trưởng thôn đã đám đông đi vào, chị bà già kia mắng mỏ. Bà định làm cái gì? Muốn phá hỏng chính sách di dời của xã, để dân binh cho lại bắt đi à? Con trai con dâu bà vi phạm kế hoạch sinh sản, mỗi năm sinh một đứa, gây cho tôi bao phiền toái. Cả thôn thì nhà bà nhận nhiều cứu tế nhất, còn mặt mũi mà khóc à? À, muốn chết chứ gì? Đi chết đi, không ai ngăn cản đâu. Gớm quá, còn dám thả chó cắn cảnh sát, biết đó là ai không? Quan sai trong nhà môn đó, lúc khác người ta đem con bà, chó bà bắt táo. Trông chó cho kỹ vào, dám cắn người bừa bãi, tôi tính là bà cắn. Người ta làm sao, tôi trừ tiền cứu tế nhà bà. Ở thôn, lời trưởng thôn là pháp luật, đem một loạt cái mũ chụp xuống, vừa uy hiếp vừa dọa dẫm. Bà lão hết sức sợ hãi, khóc thu thít, được đám phụ nữ giúp leo lên xe lửa. Lúc đi còn không quên nhổ hai bãi nước bọt về phía Thành Cương, Diệp Phàm. Những phụ nữ kia nghe nói bọn nọ trộm gà bắt chó, chỉ cho đàn trưởng thôn ăn trong đàng ngoài, nhổ phi phi một loạt, nước bọt ao ao hướng về phía cảnh sát. Hình cảnh tuy đều từng trải sóng gió, gặp lưu manh tội phạm có khi đánh không thương tiếc, gặp phải đám phụ nữ này thì chỉ có thể chịu trận, bực tức đứng đó. Trưởng thôn dọa bà già sợ lên xe đi tiếp rồi, cũng không rảnh an ủi cảnh sát. Thấy đội ngũ đã dừng lại, trực tiếp xông tới tát người đẩy xe ba bánh, đá xe lửa mấy cái, sầm sầm mặt chửi. Đi, đi nhanh lên, nhìn cái gì? Vợ chết hay là mất con thế hả? Này, này, này, này, mấy cô kia, khóc lóc cái gì thế hả? Chả cô chết cũng có thấy cô khóc thế đâu. Sao, không có nghe ăn cái mặc hay không có nam nhân? Đi mau lên. Dưới sự thúc đẩy của uy quyền thôn quê, đội ngũ lại chậm chạp lên đường, đủ các loại xe, chở đủ loại người và đồ đạc như đội quân thất trận. Diệp Phàm ôm đầu, không kịp đề phòng nên ăn mấy gậy đau điếng, sưng thành cục đôi, giận dữ nhìn đội ngũ lên đường. Đám cảnh sát ai cũng thấy buồn cười. Tiêu Thành Cương thấy Diệp Phàm cũng ăn đòn, tâm lý cân bằng hơn, lao bao chửi vài câu rồi lại tập tĩnh lấy cái chân bị chó cắn đi tiếp. Vừa bị đánh vừa bị chửi làm Diệp Phàm ấm bức không thôi, một bàn tay to như cái quạt đập mạnh lên vai, miệng đang cố nén cười. Đi thôi, đừng để bị tụt khỏi đội ngũ, còn 10 km nữa mới tới nơi đấy. Trời vẫn còn mưa, đường xa không tốt, xe thì đủ kiểu, người già nhiều, gia súc gia cầm cũng nhiều, thế nên không đi nhanh được, cảnh sát cứ phải đi đuổi gà bắt chó xu hàng suốt. Bất chi bất giác, Diệp Phàm và Tần Cao Phong đi cuối đội ngũ, mấy lần nhìn sang thấy y mặt nặng mày nhẹ, Tần Cao Phong hỏi: có phải bị hiểu lầm nên thấy khó chịu không? Không, Diệp Phàm đáp, không đúng lương tâm lắm, làm ơn mắc oán thì cũng hơi bực thật, nhưng dù là trước kia hay bây giờ y không tới mức đi chấp nhặt một bà già. Diệp Phàm từ nhỏ sống ở quê nên cũng hiểu tâm tính của họ. Cậu nghĩ được thế là tốt nhất, cậu từng sống ở nông thôn, giờ ở thành phố, hẳn là biết nông thôn và thành phố không hiểu nhau, mâu thuẫn nhiều, đạo lý nói không thông càng nhiều, tiếng nói chúng ta ở nơi này còn không bằng trưởng thôn. Tần Cao Phong khuyên nhủ. Diệp Phàm lắc đầu. Không phải đâu đội trưởng, tôi không giận, bà già ấy rất đáng thương, tôi không trách, tôi nhìn bà ấy lại nhớ tới bà nội mình. Công việc của cảnh sát chúng ta là thế, bị hiểu lầm nhiều hơn được thông cảm, bị một người hiểu lầm, bị hai người hiểu lầm thì chúng ta có thể hiểu được, nhưng tới một ngày bị tất cả hiểu lầm thì cậu chịu được không? Tần Cao Phong tựa như rất có cảm xúc của chuyện này. Đội trưởng, sao thế ạ? Diệp Phàm không hiểu lắm. Không có gì, chỉ tán gẫu thôi. Tôi hỏi cậu một câu, không biết cậu có trả lời được không? Giống như chuyện chấp hành cái mệnh lệnh mà mọi người đều không muốn làm này. Nếu như trong một ngôi nhà có tù vượt ngục bắt một con tin, cấp trên muốn cậu bằng mọi giá phải giết chết ác đồ, vì hắn quá nguy hiểm, không thể cho hắn về với xã hội. Mọi giá ở đây bao gồm cả việc hy sinh con tin, cậu sẽ làm gì? Tiền đề là ác đồ lấy con tin làm lá chắn phía trước, không thể nhắm bắn chính xác, muốn bắn chết chỉ có cách bắn cả hai. Tần Cao Phong đưa ra một vấn đề nan giải. chắc tôi không ra tay được. Diệp Phàm nghĩ rất lâu, cuối cùng thở dài. Vậy thì cậu không phải là một cảnh sát hợp cách, càng không phải là cảnh sát ưu tú. Không thể có cách nào khác, chúng ta phải làm thế sao ạ? Diệp Phàm không nghĩ ra cách biến báo nào. Nghiêm khắc mà nói là không có đáp án chính xác. Nếu như cậu nhận được mệnh lệnh quyết đoán bắn chết cả hai, vậy thì cậu là một cảnh sát hợp cách. Tần Cao Phong nói bằng giọng khẳng định. Vậy thế nào là cảnh sát ưu tú? Cái này khó hơn một chút. Kỳ thực đây không phải là một câu hỏi, mà là vụ án đã xảy ra trong thực tế. Sư phụ Trần Thập Toàn của cậu là người xử lý, khi đó còn là huấn luyện viên cấp 1 của trung đội đặc cảnh. Có biết ông ấy làm thế nào không? Không ngờ là chuyện có thật, lại liên quan tới người ở ngay gần bên cạnh. Diệp Phàm hứng thú hỏi. Chú ấy làm thế nào ạ? Tần Cao Phong vịn vai Diệp Phàm nhảy qua một chỗ chướng ngại vật, tiếp tục nói. Khi đó ông ấy ở trước mặt ác đồ, mà ác đồ chĩa súng vào đầu con tin. Ông ấy nổ súng bắn vào chân con tin, trong lúc con tin bị đau ngã xuống, bắn một phát giết chết ác đồ. Đó mới là cảnh sát ưu tú. Wow, thế à? Chú Trần ghê gớm thế sao? Tôi không nhìn ra. Diệp Phàm hết sức bất ngờ. Không ngờ ông già suốt ngày ngồi lao súng lại còn lười xem bảo mình suốt có giai thoại truyền kỳ như vậy. Ha ha ha. Nhưng cảnh sát ưu tú thì lại bị người ta hiểu lầm. Đó là vụ án hơn 10 năm trước. Khi đó tôi còn là cảnh sát thực địa ở đội 1. Vụ án giải quyết thành công, nhưng báo chí đưa tin nói con tin bị cảnh sát bắn tàn phế. Người thân của con tin không chịu bỏ qua, đi khắp nơi kiện cáo. Trung đội đặc cảnh đành phải xử phạt sư phụ cậu. Ai cũng biết ông ấy bị oan, nhưng làm cách nào được. Cậu thấy ông ấy đổi đấy. Từ sau sự kiện đó, danh tiếng thần xã thủ một đi không trở lại, ngay cả súng cũng cầm không vững. Cuối cùng tới đội ta làm người quản lý súng sống qua ngày. Kết quả như thế còn không bằng lựa chọn con đường khác. Giọng Tần Cao Phong không khỏi mang theo nuối tiếc như đang tự cảm khái. Vấn đề này không có đáp án chính xác. Nếu như để mặc ác đồ nổ súng giết con tin là sai lầm, chức trách cảnh sát không cho cậu bỏ mặc như thế. Nếu cậu lựa chọn chấp hành mệnh lệnh, nổ súng giết người cũng là sai lầm. Dù có che giấu được thì cũng là gánh nặng tâm lý cả đời. Trần Thập Toàn lựa chọn con đường mà ông ấy cho là đúng nhất, nhưng vì thế mà đánh mất nửa cuộc đời, không rửa sạch được sỉ nhục, không thoát khỏi ám ảnh. Vậy thì ai nói được đúng sai? Giống như hôm nay, vì giữ đại nguyên mà chúng ta đuổi hơn vạn hộ thôn dân khỏi nhà, cậu có thấy chúng ta làm đúng không? Diệp Phàm kỳ thực trước đó cũng đã nghĩ vấn đề này, chỉ là quá bận rộn nên chưa kịp nghĩ sâu hơn. Đội trưởng, nếu đã không có đáp án đúng, vậy tôi phải làm sao? Làm cách mà cậu cho là không sai, chính là đúng, giống như cậu vẫn luôn làm. Tần Cao Phong vỗ vỗ vai Diệp Phàm đầy một cái. Đi đi, phía trước tắc rồi, cần giúp đỡ đấy. Giống như mình vẫn luôn làm. Ý đội trưởng là gì? Diệp Phạm còn chưa kịp tiêu hóa lời của đội trưởng thì vướng phải chuyện khác. Một chiếc xe bán tải bị sa lầy rơi xuống hố. Mấy chục cảnh sát sau khi thương lượng liền dùng cách ngu nhất, trực tiếp nhất, đứng xung quanh xe ỉ vào sức người nhấc lên khỏi hố, mệt bờ hơi tai. Dọc đường cứ lúc đi lúc ngừng, không bị hỏng xe thì sụt lở chặn lối. Đi tới 1 giờ chiều mới đến nơi. Địa điểm là chính phủ xã Bố Sơn, dân binh cảnh vụ vẫn còn đang đội mưa lắp đặt những chiếc lều tạm thời. Nhân viên xã thì phân chia từng hộ gia đình vào lều. Tiếng loa phát thanh vang liên hồi, hô hào vận động như thời chiến. Đứng vào xã tụ tập mấy nghìn người rồi. Tiếng loa, tiếng người, tiếng gia súc, gia cầm cứ như một cái chợ vậy. Bóng người mặc đàn đi, mặc cảnh phục qua lại, còn có quần chúng giữa đủ các loại ô, mặc đủ loại áo mưa đứng kín lối đi. Hết hành quân gấp, lại vận chuyển đồ đi xuyên đêm. 100 cảnh sát, bọn họ đã mệt không đứng vững nổi nữa. Thân trên thì được nước mưa làm da trắng bệch, phía dưới thì toàn bùn đất, giày ướt sũng, mỗi bước đi nước lõm bõm trong đó khó chịu kinh người. Khu nhà chính phủ xã thành chỗ trú chân tạm thời, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống thở phào một hơi rồi. Trong nhà, ngoài hiên chật kín người, Diệp Phàm, Tiêu Thành Cương kiếm chỗ sạch sẽ ở bậc thềm ngồi xuống, anh ấy lờ đờ phờ phạc. Đại ca, em đói quá, anh làm cái gì ăn đi. Tiêu Thành Cương xoa bụng cầu xin, vẻ mặt hết sức đáng thương. Diệp Phàm nghe mà bật cười. Ai mà không đói chứ? Mày nghĩ anh có phép à? Tình hình này hóa đâu ra thức ăn cho mày? Kể anh xem tay em bị lợn cắn một phát, chân em bị chó cắn một phát, tại cái chủ ý nát của anh hại đấy. yêu cầu nhỏ nhỏ như vậy mà không thỏa mãn được à? Tiêu Thành Cương ăn vạ. Diệp Phong thò đầu nhìn, đa số dựa vào tường tranh thủ chợp mắt, mắt y cũng díp lại. Anh có người mà còn bị đánh bị chửi đây này, tìm ai than, đó thì chịu thôi. Bốn chỉ kiếm chỗ ngả lưng, chả ai nhớ tới ăn. Tiêu Thành Cương nói một câu làm bọn sâu trong bụng nhưng ai được, với cơ biểu tình đầm độ, khát thì không khát, thèm lỡ ra là có thể uống nước mưa rồi. Nhưng mà từ tối qua tới giờ chẳng ăn gì mà làm đó nhiều, ngồi xuống một cái, xương khớp rơi cả ra. Ở đây chỉ thấy người, không thấy chỗ nào để bắt bếp nấu cơm. Chỗ này dù có đồ ăn cũng bị đám này ăn sạch, hậu cần chắc cung cấp không kịp, đường xá bị hỏng nhiều lắm. Mọi người đợi đây, tôi đi tìm xem. Diệp Phàm rốt cuộc không chịu được, nhìn Thành Cương bị cho cắn lợn cắn, phung phịu như đứa trẻ to đầu, không đành lòng. Mọi người đói và mệt lắm, nếu không ăn một chút, tiếp tới mà xảy ra chuyện gì cũng không còn sức mà ứng phó nữa. Mưa nhỏ hơn một chút rồi, ra đếch suốt, làm nghe đã phiền lòng. Nhìn Diệp Phàm chạy vào màn mưa, rời sân, hai người kia đều nghênh cô chờ đợi. Đợi rất lâu mới thấy Diệp Phàm lén lút quay về, với tay gọi hai người tới. Ba người chui vào góc tường, chụm đầu vào nhau. Diệp Phàm nhét nhanh vào tay hai người, dưa chuột bé bằng lòng bàn tay, cà chua thì còn xanh, đó đang là vừa mới hái ở ruộng lên, vẫn còn bùn. Quách Nguyên mặt đưa đám. Cái này ăn được không? Đâu ra đấy? Ở nông thôn thì trước nhà sau nhà đều là ruộng, còn thiếu cách ăn sao? Trộm thôi, mong người ta tặng chắc. Ăn đi, không chết được, không ăn thì đưa đây. Tiêu Thành Cương bất kể 3721 đã cho vào mồm nhai đau đáu như lợn, còn khen ngon liên hồi. Dưa chuột lấy trực tiếp ở ruộng lại chả ngon. Hành vi của ba người làm sao mà qua mắt được một đám hình cảnh mắt sáng như đuốc. Mấy tên hay chơi cùng xuống tới, thoáng cái cướp hết đồ Diệp Phàm trộm về. Dưa chuột còn được, chứ cà chua xanh không dễ ăn, cắn một phát vừa chát vừa đắng, vừa ăn còn chửi người cung cấp thức ăn. Đang cố sống cố chết ăn thì Tần Cao Phong cùng cán sự xã đẩy một xe mì gói tới hô. Cả đồng chí tới đây, đói chưa, có cái ăn rồi. Nghe thế là cả đám kéo ùa nhau bỏ đi. Cà chua ăn dở ném chẹt một cái xuống đất, phụ phàng vô cùng, có tên còn ném trúng đầu Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn một đám đồng đội ma đói, lắc đầu. Làm người tốt đúng là luôn bị hiểu lầm. Lương thực tiếp tế chẳng có gì nhiều, đất thông dụng, mì cốc, nước nóng, ngon miệng dễ ăn. Có người không đợi nổi mì chín đã xì ra xì sụp ăn rồi. Tần Cao Phong đứng ở sân hô. Cả đồng chí, vừa mới nhận được thông báo của Bộ Chỉ huy, biểu thị chúc mừng chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Con đường từ Đại Nguyên tới Dương Khúc vẫn chưa thông xe. Xe tiếp ứng ở một dải lăng bì câu không tới được, nơi này giao cho chính phủ địa phương và dân minh xử lý. Bây giờ chúng ta phải quay về tập hợp với trung đội vũ cảnh, khôi phục đoạn đường hỏng. Mọi người ăn tranh thủ, nhân lúc trời còn sáng lên đường, còn 30 km đường phải đi đấy. Thôi xong, cứ tưởng trong thôn không sao là hết nhiệm vụ, ai ngờ miệng ai nấy đắng hơn ăn cả chua xanh. Các vị thính giả, bây giờ là tin tức mới nhất đến từ trạm quan sát thủy văn. Vào lúc 18:17, cơn lũ thứ hai đã vượt qua được phần Hà Nhị Khố, giao thông đường sắt bị gián đoạn 18 tiếng đã khôi phục, mực nước đã giảm xuống dưới cảnh báo da cam, dự kiến trong 2 ngày tới khôi phục lại bình thường. Hiện giờ có 20000 vũ cảnh, cảnh sát, dân binh đang ở tuyến đầu kháng lũ, tôi xin biểu lộ lòng kính trọng với họ. Đài phát thanh Đại Nguyên, giọng nói ngọt ngào của phát thanh viên từ trong đài trên xe truyền ra tin mừng. Dù người trong thành phố cũng nhìn thấy rõ mực nước đang hạ xuống. Các cơ cấu thành kiến, thành quản, vệ sinh dịch tễ trong thành phố tổ chức người đi khai thông công đánh, trừ nước đọng. Đây là chuyện vui, ít nhất thì đám thanh quản thường ngày rượu bao dương oai, ức hiếp người dân cuối cùng cũng làm được một việc tốt. Khi nghe đoạn tin tức đó thì hai chiếc xe buýt đã đi tới cầu Lang Bì Câu. Nhìn từ xa, trời âm u, mưa sườn sượt, đường đối diện vô số người mặc áo mưa cơm sàng dọn mặt đường bị núi lở chôn bụi. Xe đi tới lúc không thể đi nữa thì nghe thấy giọng Lục Kiến Đình oang oang vang lên. Các anh em đã đói chưa? Chi đội phái tôi mang đồ ăn tới, mau đi nhận, ăn xong còn làm việc. Giọng nói truyền qua loa đặt trên một chiếc xe bên cạnh truyền tới. Cả đám thanh niên trai tráng đã đói tới thoi thóp hò reo, từ bốn phương tám hướng ùa tới như đàn ông. Đám Diệp Phàm đang vần dở một tảng đá lớn trên đường. Quách Nguyên chỉ Tiêu Thành Cương cười độ. Mọi người nhìn Thành Cương kìa, bị chó cắn mà chạy nhanh hơn chó, hay biến thành người chó rồi. Mấy người xung quanh cười rộ lên, xòe tay đào phía trước, lấy nước mưa rửa tay dính bùn, ngâm nước cả ngày, da trông như người chết. Thành Cương từ xã Bố Sơn hành quân gấp tới đây, cứ cằn nhằn suốt, đến khi làm việc nói chân tay bị chó cắn lợn cắn, ngồi bên nhìn người khác làm việc, giờ nghe thấy ăn thì chạy đầu tiên. Hắn là người ít tuổi nhất trong đội, ai cũng coi như em út nên khá bao dung. Trong khoang xe buýt không có mấy người, không gian nhường ra để chất đống thùng mì gói, bánh mì, nước khoáng. Lục Kiên Đình kiếm đâu ra cái áo mưa dài thấm màu giống áo bành tô, cổ áo dựng lên, chân đi ủng cao su đen cao tới gối. Thằng cha này đi kháng lũ vẫn thích làm mấy trò màu mè, nhảy xuống xe một cái phất tay: các cô gái xuống đi, chia đồ ăn cho các dũng sĩ kháng lũ. Cả ngày chỉ ăn mì gói rồi, tôi nhìn cũng thấy đói. Vừa hô một cái liền thấy Pháp Y Tạ, Sử Tinh Viện, Dương Hồng Hành, Hồ Lệ Quân, lại còn có cả Trần Thập Toàn xuống xe. Đội trưởng Lục, chị gọi các cô gái, lờ tôi đi sao? Anh là người âm dương, không tính. Lục Kiên Đình, một tay chắp sau lưng, một tay phất lên, không để ý tới lời trêu ghẹo của Trần Thập Toàn. Lão già đó giống tính Tần Cao Phong, toàn nói mấy giọng điệu lời lẽ trúng tai, chả ai thích. Bốn cô gái thêm vào Trần Thập Toàn, Lục Kiên Đình, sáu người trộn rộn vận chuyển đồ ăn nước uống. Một đám đặc cảnh, hình cảnh, hiệp cảnh xếp thành hàng dài liên tục đẩy người nhanh nhanh. Có người nhận xong quét tay một cái, lau bùn lên cái áo chẳng sạch sẽ gì rồi ăn luôn mì sống. Bọn họ là những người ở đây dọn đường từ trước, suốt cả ngày chưa có miếng nào vào bụng. Mọi người nhận được đồ ăn là bạ đâu ngồi đó. Người mất giày, người đách áo mưa, ai nấy chân tay mặt mũi toàn bùn đất vàng khè, vừa ăn vừa dùng hai chân cọ vào nhau, kỳ bùn dính ở dưới giày. Này này, đừng để nghẹn, có ai cướp của mọi người đâu chứ? Hồ Lệ Quân mắng, cảnh này không nhìn vào mắt được. Từ tối qua tới bây giờ, chứ nước mưa chẳng có gì vào bụng, nếu không cô thử xem. Viên đặc cảnh trừng mắt, chẳng nề năng gì mỹ nữ. Ăn đi, cứ ăn nhiều vào, cứ no là được. Lục Kiên Đình cười lớn vỗ vai hỏi. Đội trưởng Tân đâu rồi? Đang làm việc ở phía sau, sắp tới ạ. Người đội một chúng ta sao thiếu nhiều vậy? Có ai bị làm sao không? Thành Cương, hỏi cậu đó. Pháp Y Tạ nhìn Tiêu Thành Cương chỉ biết cắm đầu ăn, nó lớn hơn. Tiêu Thành Cương vừa ngẩng đầu lên, liền bị nghẹn, tu một ngụm nước khoáng. Dì đợi cháu nuốt xong hẵng hỏi được không? Ở góc núi ấy. Diệp Phàm đâu rồi? Dương Hồng Ngoại nhìn mãi mà không thấy Diệp Phàm, sốt ruột hỏi. Tiêu Thành Cương lại nhai ngồm ngoàm. Chị hỏi tôi hỏi ai? Nhiều người thế sao mà biết, nó không chừng anh ấy lười biếng chun đâu đó ngủ rồi đấy. Dương Hồng Ngành tức tối có chân đá mới phát. Tiêu Thành Cương la oái oái né tránh. Hồ Lệ Quân nghe vậy hứng thú hỏi. Sư Phàm mà cũng tới sao? Cậu ấy đâu phải nhân viên thực địa, hơn nữa còn chẳng giống tính cậu ấy. Còn sao nữa, chẳng làm việc gì đau hồn, toàn bay chú ý nát, làm tôi bị chó cắn, lại còn đi ra ruộng trộm đau. Quách Quyên ăn vào tiêu chảy, anh ấy chẳng làm được gì hay ho. Tiêu Thành Cương có vẻ rất hận vụ chó cắn. Còn sao nữa, bị chó với lợn cắn, nghe đã đủ nhục đôi. Cái đó không ai biết không sao, giờ ai cũng biết, không biết sau này về đội còn bị trêu tới ngày tháng năm nào. Cái đó thì đúng phong cách Dược Phàm đấy. Hồ Lệ Quân phi cười, cũng một thời gian chưa gặp, lòng rất nhớ. Nhón chân nhìn về phía góc núi một toán người đi tới. Người đi đầu như hạc giữa bầy gà, không nói cũng biết là Tần Cao Phong. Tần Cao Phong chưa tới nơi đã lớn tiếng cười. Cha, đội trưởng Lục, chi đội trưởng nỡ gửi cả Ngự Lâm Quân đi sao? Nói chuyện kiểu gì thế? Cái tính đó nên không ai ưa anh. Tuyến đầu và hậu cần quan trọng như nhau, không có tôi, ai đưa đồ ăn tới? À, sao mang cả nữ đồng chí tới? Cái này thì cục đá như anh không hiểu đâu. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, tới cổ vũ sĩ khí. Lục Kiên Đình nghe tới gần nói nhỏ. Nhìn đi, mấy thằng nhãi con đang đảo mắt đi đâu. Có mấy cô gái này, hiệu suất công tác của anh tăng lên gấp đôi, tin không? Hai vị đội trưởng cười lớn như đám tạo phản vừa thỏa thuận xong gian mưu. Diệp Phàm đi tới nhận một cái bánh mì và chai nước khoáng. Không ngờ lại thấy Dương Hồng Hạnh mỉm cười ngọt ngào nhìn mình. Cũng cười lại. Sao lại tới đây? Sao, chúng tôi không tới được à? Không có chúng tôi, cậu lấy gì ăn? Hồ Đệ Quân nghe thấy nói vào. Dương Hồng Hạnh nhìn Diệp Phàm toàn thân bùn đất, trên trán còn sưng lên một cục. Quần ống thấp ống cao thì xót lòng, định đưa tay lau bùn trên tóc y, nhưng đông người như vậy lại ngại, giọng dịu dàng hơn thường ngày mấy phần. Đội trùng lục triệu tập nước cảnh sát lên tuyến đầu đưa đồ ăn, em chỉ đi góp vui thôi, còn tới cả khố khu nữa, toàn bộ nước cảnh sát thành phố đều đi. À, ừ. Diệp Phàm muốn nói vài câu, nhưng đối diện với sự ôn nhu từ giọng nói tới ánh mắt của Dương Ngọc Hạnh lại thấy rất không quen. Lớp trưởng làm sao vậy, thường ngày đánh đá lắm cơ mà. Dương Hồng Hạnh đứng ở bên xe, mặc cái áo mưa da cam, giày xăng đan trắng lộ ra ngón chân nhỏ, quần sắn lên cao, xinh đẹp duyên dáng, nhất là thần thái ôn nhu vừa nói khiến mấy cảnh sát tới nhận thức ăn hớp hồn, thực sự là hấp dẫn hơn cả bánh mì. Cả đám nam nhân ở cùng một chỗ lâu rồi dễ xuất hiện ảo giác thẩm mỹ. Phạm thấy nữ nhân là thấy xinh đẹp, huống hồ là Dương Hồng Hạnh thực sự xinh đẹp. Trường hợp này, Diệp Phàm cũng không thể nói chuyện với Dương Hồng Hạnh nhiều nếu không dễ ăn đá vào đầu lắm. Sang một bên kiếm chỗ khô ráo sạch sẽ một chút, mở gói bánh mì ra thong thả ăn. Mưa đã ngớt dần rồi, nước lũ hạ một nửa. Một ngày một đêm bôn ba, cảm xúc rất nhiều, dung nhập vào tập thể lớn này. Đặc biệt là đoạn cuối cùng hành quân gấp kia, mọi người dìu đỡ nhau, động viên nhau, ai cũng mệt mỏi, từ nơi vẫn cầm ngay cuốc sẻng vào việc. Càng nhìn con người này tuyệt đại đa số, có lẽ giống mình, đều là giai cấp phú sản, đều là người có lẽ thường ngày đau đầu về nhà xe, lương lậu. Nhưng hôm nay ở đây ai cũng hết mình, việc này có lẽ chẳng được những người đang ở trong căn nhà ấm áp tiện nghi ở thành phố biết tới hay cảm thông. Cái duy nhất nhận được chỉ là ít đồ ăn này thôi, không có tiền, cũng không có vinh diệu hay thăng quan tiến chức gì đợi họ cả. Giả sử mình vẫn còn ở cùng với Hương Hương, cô ấy mà biết mình đi làm việc này thì nào cũng chửi mắng một hồi, nói mình toàn làm việc vô nghĩa ngu ngốc. Bây giờ nghĩ tới Hương Hương, Diệp Phàm đã không còn thấy quá đau lòng nữa. Không phải vì đã quên mà nhìn nhận cuộc sống đã khác, thậm chí còn mỉm cười, không hề thấy hối tiếc vì tới đây, hơn nữa còn kiêu hãnh tự hào. Ngồi nghỉ ngơi chưa bao lâu, miếng ăn còn chưa nuốt hết thì Lục Kiên Đình lại thúc giục qua cái loa rè rè. Cả đồng chí, cố thêm một chút nữa, tranh thủ dọn hết đoạn đường này trước khi trời tối. Chúng ta cùng về nhà, hình cảnh, đặc cảnh đều đi hết rồi. Nếu có vụ án gì thì sao? Mau, tranh thủ làm việc. Vài lời cào nhau than phiền, nhưng mọi người vẫn lục tục đứng dậy. Chợp mắt đã tiêu diệt không ít thức ăn. Bỏ bánh cháy nước vương mãi, Sư Phạm ăn thật nhanh để tiếp tục làm việc. Đột nhiên Dương Hồng Hạnh với tay gọi. Diệp Phàm, tới giúp em dọn dẹp một chút. Ok, tới đây. Diệp Phàm đáp một tiếng rồi chạy tới. Hai người hợp sức bê một cái thùng đồ đẩy lên xe. Dương Hồng Hạnh đứng ở trên xe lén lút nhìn quanh không thấy ai chú ý. Mọi người đều bận rộn, kéo Diệp Phàm lên xe, nói nhanh. Mở mồm ra. Hả? Diệp Phàm chẳng hiểu gì. Mau mở mồm ra. Làm gì? Mau lên. Dương Hồng Hạnh giống làm nũng đẩy Diệp Phàm một cái, đành phải mở mồm ra. Chỉ thấy cô nhét cái gì đó vào mồm, vừa nhai mấy miếng thì hơi nhăn mặt, nghe thấy Dương Hồng Hạnh uy hiếp. Cấm nhổ, sô-cô-la rượu đấy, bổ sung thể lực rất tốt, có ngon không? Diệp Phàm nhai kỹ, vị ngọt, vị cà phê đắng đắng, rồi vị rượu từ trong ứa ra. Ba vị hòa trộn vào nhau, kỳ thực y không thích sô-cô-la lắm, nhưng vẫn nói. Ừ, rất ngon. Ngon thì ăn thêm cái nữa, há miệng. Dương Hồng Hạnh rất vui vẻ, tay bóc vỏ giấy bạc, lại nhét một miếng sô-cô-la hình chai rượu nữa vào miệng Diệp Phàm. Bàn tay nhỏ man mác ấy gần như bịt miệng y, có ăn chưa nói, còn nhét một ít vào túi y. Diệp Phàm, bốn chuyện này không tới lượt anh cơ mà, bình thường anh sẽ trốn rất xa mới đúng. Tối hôm qua vừa tới đội, em nghe nói anh tự nguyện xung phong, em cũng không tin. Đừng lấy ánh mắt cũ nhìn người chứ, giác ngộ của anh đề cao rồi. Diệp Phàm nửa đùa nửa thật nói. Thôi đi, lúc nên đề cao thì không đề, không nên đề cao thì lại đề. Dương Hồng Hạnh nhìn ra ngoài lần nữa thì thầm. Này, ở đây một chút đi, không ai biết đâu, đợi sắp xong thì ra. Diệp Phàm ngạc nhiên lắm, ai đánh cháo mất cô lớp trưởng, trách nhiệm nghiêm nghị rồi. Người trước mắt mình là ai, sao xui mình làm biếng trốn việc. Sao giấc ngủ của em thấp vậy, mọi người đều đang làm việc, sao anh nghỉ ngơi một mình được? Dương Hồng Hạnh khẽ cắn môi. Chẳng phải em làm thế vì anh sao, còn trách người ta? Được rồi, khó tiếp nhận nhất là mỹ nhân ân cần. Diệp Phàm đảo mắt một vòng nói: Thôi kệ, dù sao cũng sắp xong rồi, chủ yếu là đội đặc cảnh làm, còn đội chúng ta toàn lãn ông. Thế còn được. Dương Hồng Hạnh vui lắm, hai người bắt đầu làm việc, ví dụ nhặt cái túi nhựa mà mất nửa ngày, khiêng một cái thùng rỗng không biết tốn bao lâu. Một lát sau, Trần Tập Toàn và lái xe và mấy nữ cảnh sát đều hướng chi tới công trường, thế là chỉ còn lại hai người. Diệp Phàm xé thùng giấy, đặt xuống sàn xe ngồi xuống, ngẩng đầu lên thấy Dương Hồng Hạnh tay chống một bên má, ngọn gió thổi qua cửa sổ đung đưa vài sợi tóc ướt rũ trước trán, mượn màn gò má trắng ngần láng mịn của cô. Đầu hơi nghiêng sang bên đang nhìn chằm chằm. Diệp Phàm như người tuyết gặp phải lửa, muốn tan chảy, không nghĩ Dương Hồng Hạnh lại có một mặt ôn nhu động lòng người như thế. Sao em lại tới đây? Vũ Vân đâu? Tới khu khu, anh chỉ nhớ Vũ Vân thôi sao? Dương Hồng Hạnh giọng có chút hờn dỗi. Diệp Phàm rờn rợn, thế này hơi quá rồi, tiêu hóa không nổi, đây chính là cô gái ở trường huấn luyện hơi chút ra tay hành hung mình đó à? Quan tâm một chút thì làm sao? Vậy sao không quan tâm tới em? Ai nói không? Bây giờ em nhìn chúng ta xem, ai cần quan tâm hơn? Diệp Phàm nhấc cổ áo lên, toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều ướt hết. Diệp Phàm, anh biết không? Hôm qua em mơ thấy anh bị nước lũ cuốn đi, sợ tới bật dậy, về sau không ngủ được nữa, trời cứ mưa mãi. Mưa lớn tới mức đại đội chúng ta cũng bị ngập nhiều nơi trong thành phố, xe không đi được, điện thoại bên này gọi không thông. Sao anh đi mà không nói với em một tiếng, làm em lo. Bình thường ngày ngày thấy nhau nên không cảm giác gì nhiều, nhưng vừa gặp chuyện mới nhận ra trong tim mình đã chôn một hạt giống rất sâu. Lần này rốt cuộc phá đất nhô lên, không cách nào ngăn cản được nữa. Dương Hồng Hạnh thường ngày là một nữ nhân rất cường thế, cảm giác ưu việt, ở trong đội chẳng khách khí với ai, thường xuyên quát tháo. Nhưng cứ đối diện với Diệp Phàm là lại biến thành cô gái nhỏ, lo được lo mất, sợ mình biểu hiện không đúng sẽ đẩy Diệp Phàm ra xa như lần đó. Làm sao để ý được nhiều như thế? Bên này tập hợp khẩn cấp, đội trưởng vừa tới là kéo người đi, tới sân vận động nhận đồ, sau đó xuất phát, ngay cả trong nhà cũng không thông báo. Có điều chỉ là nhiệm vụ di rời thôi, không nguy hiểm gì cả. Không phải anh vẫn lành lặn à? Diệp Phàm nói xong cảm thấy phân lượng những lời này hình như không đủ. Dương Hồng Hạnh vẫn mím chặt môi, đành cười an ủi. Được rồi, lần sau tập hợp khẩn cấp anh sẽ thông báo cho em trước tiên, được chưa? Hôm nay em làm sao thế? Từ ngày có quan tâm tới anh như vậy đâu. Đồ vô lương tâm. Dương Hồng Hạnh quay đầu đi, ngực thở phập phồng, cuối cùng cũng có chút không đành lòng, người nhích sang bên, vỗ chỗ ngồi, giọng mệnh lệnh. Lại đây, em bảo anh qua đây. Dương Hồng Hạnh mất kiên nhẫn, Diệp Phàm gãi đầu đi tới, đặt nửa cái mông ngồi xuống, cách thân thể cô chừng một ly. Dương Hồng Hạnh lấy khăn tay, gấp lại bốn lần, đợt vùng bước đưa tới. Anh lau trán đi, còn dính bùn, sập giống Tiêu Thành Cương rồi đấy. Ồ, thật đẹp. Diệp Phàm nhận lấy, ngửi thấy mùi thơm dịu dịu, không phải mùi nước hoa nhưng không lau. Cái khăn tay sạch sẽ thế này, sao anh nỡ dùng? Em để chỗ nào mà thơm thế? Anh nói nhiều thế làm gì, ngồi im. Dương Hồng Hạnh hơi đỏ mặt, giật cái khăn lại, tay nâng cằm Diệp Phàm, giọng nói thì cường thế, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tự hồ đang lau một món đồ sứ đắt tiền. Được rồi, anh tự lau. Lần này tới lượt Diệp Phàm lúng túng, vội vàng giữ tay cô lại. Đừng để mọi người nhìn thấy, họ cười cho. Lúc ở trường tập huấn, bao nhiêu người như thế, sao anh không sợ, cố ý trêu ghẹo em, bây giờ lại sợ là sao? Dương Hồng Hạnh để trong lòng câu này rất lâu rồi, hôm nay quyết tâm tính sổ với Diệp Phàm, mắt nhìn không chớp, không cho Diệp Phàm né tránh mình nữa. Diệp Phàm vẫn còn nắm tay Dương Hồng Hạnh, mắt đảo tròn, đầu ghé sát tới, chọc mũi gần chạm vào nhau, cố tình cười thật gian. Em thực sự không sợ. Anh định dọa ai đấy? Dương Hồng Hạnh bĩu môi, giọng coi thường. Em thừa biết anh không có gan, lúc chúng ta đi tản bộ trong đêm, xung quanh vắng vẻ, anh cũng đâu dám làm gì, chỉ mạnh miệng. Khi đó chúng ta là học viên, bây giờ là hình cảnh. Em chưa xem bộ phim đấy à? Hình cảnh bản sắc. Diệp Phàm trừng mắt, cố ý kéo dài chữ cuối cùng. Mặt hướng xuống dưới, nhìn chăm chăm vào cổ áo cô. Dương Hồng Hạnh ăn mặc nghiêm chỉnh nên không lộ ra cái gì, nhưng do khẩn trương nên ngực nhô lên phụp xuống, làm đường cong lung linh dưới áo hiện lên hết sức sinh động. Anh chỉ nói mồm thôi, em thách anh đấy. Dương Hồng Hạnh tim đập thình thịch, miệng nói thế, người lại hơi ngả ra sau. Được, em thất thân thì đừng trách anh. Diệp Phàm hai tay nắm vai Dương Hồng Hạnh để cô ngã xuống ghế, người đè lên, cổ vươn ra, cái môi chu lên như mõm heo, vô cùng ghê tởm. Dương Hồng Hạnh vốn khao khát cảnh này từ lâu, nếu như tình ý miên man cũng được, nếu như ngon ngọt dụ khị cô cũng chấp nhận, nhưng mà phương thức thô bạo trực tiếp thế này, cô gái yêu lãng mạn như cô không chấp nhận, rút tay lại che mặt, khều tay huých lên. Đồ lưu manh, tránh ra. Không ngờ Diệp Phàm chỉ làm ra vẻ như vậy thôi, cười ha hả đứng dậy, đi mấy bước tới cửa rồi mới quay lại nói. Này, chính em không muốn đấy nhé, anh đi đây, không lát nữa mọi người lại cười cho, bằng tiếng lưu manh thì anh không sợ, nhưng mà làm lưu manh mà chẳng được miếng nào thì oan lắm. Dương Hồng Hạnh xấu hổ ngồi dậy. Không thèm để ý tới anh nữa. Không để ý là tốt nhất, anh là cảnh sát vô sản, cô gái nào để ý tới anh cũng không có kết quả tốt đâu. Diệp Phàm cười lớn nhảy xuống xe. Dương Hồng Hạnh giận dỗi ngồi đó, mặt đỏ một lúc, tim đập một lúc, nghe câu cuối cùng mới hiểu hành động vừa rồi. Diệp Phàm luôn cố ý né tránh mình, lại đột nhiên lưu manh như vậy là muốn mình phản cảm, anh ấy vẫn né tránh mình, chẳng qua là đổi phương thức khác thôi. Nước lũ cuốn tới sông Biên Sơn, phân A, tin tức từng giờ được đưa lên báo chí, đài phát thanh, truyền hình trên mạng. Đến 19:50, cả đài truyền hình trung ương cũng đưa tin. Thưa các vị khán giả, từ ngày 18 tới nay, lưu vực sông Phần Hà, Biên Sơn có lượng mưa lớn, gây ra lũ lụt. Tới giờ lượng mưa đo được đã lên tới 346mm, vượt qua mức cao nhất trong lịch sử vào năm 1996. Từ chiều qua, trạm quan trắc thủy văn đưa ra cảnh báo đỏ. Dưới sự hiệp lực của các cơ quan trong tỉnh, quân dân ta tích cực tham gia vào công tác kháng lũ cứu nạn. Hiện giờ hai đợt lũ đều bình yên vô sự đi qua, nhưng vẫn có hơn 2 vạn chiến sĩ cảnh sát, quân đội vẫn ở tuyến đầu kháng lũ. Xin mời phóng viên hiện trường. Khu Phần Hà Nhị Khố, xuồng cao tốc, xe nước lao vụn vụt, trên xuồng chở quân chúng vừa được cứu thoát khỏi vùng lũ. Người giải cứu vẻ mặt nghiêm nghị, người được cứu thì đau thương. Cảnh tượng nước ngập mênh mông như đại dương, lũ chảy âm âm làm khán giả động lòng. Xã Bối Sơn, xã Ngoạ Hồ, huyện Dương Khúc, từ cảnh tượng di rời quy mô lớn cho tới địa điểm an trí đông nghịt. Trên tin tức tất nhiên là nói quần chúng hiểu đại nghĩa, chủ động di rời. Trên đường quốc lộ, đường sắt thông tới Bắc Kinh, cao tốc thông tới phía Nam đều có bóng dáng quân phục cảnh sát. Tin tức này về sau được bình chọn là bản tin tốt nhất trong năm. Có lẽ vì cái thời đại kim tiền này quá mức thiếu hụt những thứ khiến đại đa số phải cảm động. Có lẽ là chỉ có thiên tai mới có thể khiến lòng người đoàn kết lại. Sau khi tin tức phát không lâu, những khoản đóng góp tới từ giới công thương, dân gian, cá nhân chỉ trong một tiếng đã lên tới 10 triệu, hôm sau là 30 triệu, còn gấp mấy lần dự kiến. Tiếp sau đó là một tin tức nhỏ không khiến mấy ai chú ý. Như các đồng chí cảnh sát thành phố khẩn trương trách nhiệm, đường quốc lộ 1 giải Lang Bì Câu đã thông xe toàn tuyến. Một con người, một đội ngũ nhỏ, một tập thể nhỏ ở trong dòng lũ quần quận thời đại không khiến ai chú ý, nhưng những nhân vật nhỏ đó vẫn là người hết sức tuyệt vời. Hiện trường Lang Bì Câu, gần 20 giờ công việc mới đi vào giai đoạn cuối, mấy chục cảnh sát xà beng kề vai, đồng thanh hô khẩu hiệu, đẩy tảng đá lớn cao hơn người xuống mặt đường phía dưới. Đường đá lăn ầm ầm cùng với tiếng hoan hô. Dưới điều kiện không quá máy móc hỗ trợ, vẹn vẹn bằng vào sức người khai thông gần 2 km đường bị vùi lấp. Đây là một thành tích vĩ đại, làm từng người tham gia vào đó không khỏi kiêu ngạo. Diệp Phàm đứng trong đám đông, vỗ vai nhau reo hò ăn mừng, sớm quên đi mình là ai, có điều y biết mình là một phần tử của tập thể này. Xong việc rồi, nên về nhà thôi. Lục Kiên Đình và Tần Cao Phong kiểm tra nhân số, báo danh thu đội. Các cảnh sát rửa mặt rửa tay, kiếm tảng đá cỏ bùn đã dính thành tảng ở chân. Đội ngũ hơn 5-600 người dù mệt là vẫn reo hò ca hát lục tục lên đường. Bình an vô sự trở về, người đại đội 1 vây quanh Tần Cao Phong, cùng nhau đòi đội trưởng phải mời khách. Tần Cao Phong cũng rất vui vẻ, có điều chỉ cười mà không chịu. Nghe nói qua chứng thực nhiều phương diện, đội trưởng đại đội 1 nổi danh là rán sành đá mỡ, từ khi làm cảnh sát chưa bao giờ mời người khác ăn cơm. Nói cười cười về bên xe, Dương Hồng Hạnh, Sử Tính Viện, Pháp Y Tả đã đợi từ lâu. Khi mọi người tụ tập lên xe, người khẩn trương nhất là Dương Hồng Ảnh, cứ đứng bên cửa xe đợi được người muốn đợi mới lén lút theo phía sau. Lúc chưa xong việc thì còn dựa vào tinh thần ý chí mà chống đỡ, bây giờ ai cũng sức cùng lực kiệt rồi. Diệp Phàm lên xe mà không để ý Dương Hồng Ảnh ở đằng sau, vừa ngồi xuống bị đẩy một cái, lão bầu ngồi nhích vào trong, dựa vào cửa sổ, tiếp đó chỉ thấy Làn Hương thơm mát ngồi xuống bên cạnh. Trời tối om, đèn bên trong xe tù mù, Diệp Phàm lúc này mới nhận ra, cười hơi giống mếu. Em không để ý tới anh nữa mà. Đúng, em đương nhiên không để ý tới anh, có điều em phải làm chút việc. Dương Hồng Ảnh vừa nói vừa ra tay như chớp, Diệp Phàm không có chỗ né tránh, xoay đầu một cái là chạm vào cửa sổ xe rồi. Biết công phu của mỹ nữ chẳng qua chỉ là chọc cù véo thôi, nhưng mà thực sự là muốn tránh không xong. Bị bàn tay nho nhỏ kia véo cánh tay, vừa đau há mồm, một cái tay khác của Dương Hồng Ảnh đã tức tốc vươn ra bịt lấy miệng Diệp Phàm cứ như bắt cóc. Diệp Phàm thấy miệng lại bị nhát cái gì đó, lại là sô cô la. Dương Hồng Ảnh là cao thủ cầm ná ở trường huấn luyện, nhưng từ khi làm cảnh sát lại không có chỗ dùng, cơ bản là dùng đối với Diệp Phàm. Diệp Phàm bị nhét hai miếng sô cô la to tướng, không biết là ngọt hay đắng. Đồng đội lên xe là nhắm mắt ngủ gật, chẳng ai để ý. Xe buýt đô đô nổ máy, Dương Hồng Ảnh áp giọng xuống, đặc thắng nói: đùa giỡn với em là phải trả giá. Ai đùa giỡn em, là em lả lơi với anh giờ lại còn chối. Diệp Phàm miệng còn đầy sô cô la lúng túng nói nhỏ: anh còn dám nói, có tin em nhéo anh rồi hét phi lễ không? Anh nói ai tin anh? Ai sợ yêu rồi, đừng nhéo, là anh sai, mọi cái sai đều là của anh. Diệp Phàm vội giữ tay Dương Hồng Ảnh đang định nhéo mình, tiếng đó mà hô lên mình có trăm cái miệng cũng không cãi được. Dương Hồng Ảnh đắc ý hếch mặt lên, mũi khẽ hừ một cái, có vẻ cho rằng đã thu phục được Diệp Phàm. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.